Yêu em đậm sâu, quyển 1, góc truyện audio.com. Đúng là không có chuyện gì nghiêm trọng, chạm mặt người quen thôi. Không phải người lạ, chỉ là Lộ Phi mà thôi. Có điều là Trương Mật cũng đi cùng. Trên tay Lộ Phi còn cầm một túi du lịch. Khoảnh khắc Trương Mật muốn chạy đến khoác cánh tay, anh tránh ra, hết lần này đến lần khác. Chuông điện thoại của Đông Tiểu Táp vang lên. Sau khi nghe điện thoại, anh quay đầu nói tôi có thể đi. Ừ, lúc tôi đứng dậy, tay xách đồ lên, đó từng là dáng vẻ của tôi. Mỗi lần như thế Lộ Phi thường quan tâm tôi mà xách đồ trên tay giúp tôi. Tôi không nghĩ rằng, Đông Tiểu Táp cũng gần gũi đến vậy. Hơn nữa, bộ dạng khi anh cầm túi giúp tôi không có chút gì là kỳ quặc cả. Chúng tôi vẫn không thể tránh việc gặp mặt phải chau mày né tránh Trương Mật và Lộ Phi. Lộ Phi vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm trong nháy mắt liền cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại. Trương Mật nhân cơ hội đứng bên cạnh Lộ Phi. Đã lâu không gặp, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra mà kéo tay áo Đông Tiểu Táp. Sau đó anh rất hiểu chuyện ôm lấy vai tôi. Tư thế như vậy, như keo như sơn, sắc mặt của Lộ Phi hơi khó coi. Mấy ngày không gặp, yêu nghiệt này càng đẹp trai hơn. Hôm nay cậu ta còn mang một cái kính gọng hẹp, rõ ràng chính là nam thần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Băng sơn mỹ nhân tay mộ nước quang, sao em lại đến bệnh viện, có phải bị bệnh gì không? Lộ Phi bước lên trước một bước, đưa tay về phía tôi, chỉ có điều bị Đông Tiểu Táp ngăn lại. Tôi thầm tán dương Đông Tiểu Táp ở trong lòng, sau đó dựa đầu sát vào bờ vai anh, cười nói, chúng tôi đến thăm bạn, đi trước đây. Vào khoảnh khắc gặp lại Lộ Phi trong phút giây ngắn ngủi, tôi quay đầu lại, nói với cậu ta bằng ánh mắt mong chờ. Hẹn gặp lại, sau khi ra khỏi cửa phòng khám, tôi cách xa Đông Tiểu Táp chứng nửa thước. Đông Tiểu Táp nhìn chằm chằm bả vai mình, ánh mắt dừng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chúng ta quay về à? Thật ra thì tâm trạng của tôi khá tốt. Ngay khi vừa nhìn thấy Trương Mật và Lộ Phi, tôi liền chắc chắn rằng, giữa hai người họ nhất định không có gì. Tôi với Lộ Phi quen nhau từ bé, mọi động tác của cậu ta đều không gạt được tôi. Giống như cậu ta cũng có thể nhìn ra tôi đã cố ý thân mật với Đông Tiểu Táp trước mặt cậu ta. Quả nhiên, Lộ Phi đã đuổi đến, tôi lại kéo tay Đông Tiểu Táp, nụ cười trên mặt căn bản giấu không nổi. Chúng ta đi thôi, Đông Tiểu Táp ngơ ngẩn một lát, thẳng thừng nhìn chằm chằm ngón tay đan chặt của chúng tôi. Khóe miệng dần mất đi độ cong. Tôi vui sướng bộc lộ qua lời nói. Có thể tâm trạng này không lây đến Đông Tiểu Táp. Anh chỉ cúi thấp đầu từ đầu đến cuối. Ánh mắt thi thoảng lướt qua người tôi, lại vội vàng lẩn tránh. Cho đến khi tôi đứng trên bậc thang hẹp bên vệ đường, Đông Tiểu Táp đột nhiên tức giận kéo cổ tay tôi. Tôi đứng không vững, ngã vào lòng ngực anh. Đông Tiểu Táp sụ mặt nhìn tôi, biểu cảm bất đồng với vẻ dịu dàng trước đó. Tôi vội đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Chỗ đó rất nguy hiểm. Tôi chịu thua hoàn toàn. Thế là hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ thành khẩn. Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Đông Tiểu Táp nhích mí mắt lên, hừ lạnh một tiếng, nói rất nhỏ. Thế nhưng chỉ số thông minh thì đúng là vậy. Cách chương.